Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 785, chương 810, hành hung Lý Bắc Viễn. Đệ nhất cao thủ, ta còn thực sự chưa nghe nói qua. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần giống như cười một tiếng. Một mặt từ chối cho ý kiến. Đây chính là đem Kiều Long tức điên lên. Chỉ vào Triệu Tinh Thần nói. Người không phải Thiên Dương thứ nhất sao? Chúng ta hiện tại liền luận bàn một chút. Quên đi thôi. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Ta liền biết ngươi chỉ là một cái sẽ chỉ múa mép khua môi hạng người. Sợ. Kiều Long mỉa mai nói. Tiểu bối. Liền ngươi cái này điểm cân lượng liền đừng ở trước mặt ta mù bi bi. Triệu Tinh Thần đột nhiên giận. Khẽ vươn tay trực tiếp liền đem Kiều Long vồ tới. Ngón tay nhất truyền. Kiều Long lập tức ở tại chỗ đánh 10 cái xoáy. Choáng đầu hoa mắt. Một mông đít ngồi ở trên mặt đất. Lập tức. Hỏa Viêm Vương trợn tròn mắt, Tào Chí Dã một mặt kinh hãi, được tròng mắt đều nhanh rơi trên mặt đất. Ta còn chưa chuẩn bị xong, ngươi đây là đánh lén. Chúng ta lại đến, Kiều Long gào thét một tiếng, sang một tiếng, một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, kiếm chém ba đạo, xanh vàng ánh sáng xoay tròn lấy chém về phía Triệu Tinh Thần. Ai? Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần đưa tay nhẹ nhàng nhất truyền. Kiều Long thân thể lại không tự chủ được xoay tròn. Liền ba đạo kinh khủng kiếm chém đều cho xoay tròn e rằng ảnh vô tích. Cuối cùng, lại một mông đít ngồi ở trên mặt đất. Đem sàn nhà đều ngồi sập hõm vào. Tào Chí Dã một mặt mộc a. Mà Kiều Chân Hạo lại là hai mắt phóng thải ánh sáng. Giống như một thớt đói bụng 10 ngày đột nhiên gặp được con cừu non sói. Triệu ca, người quá lợi hại. Ta Kiều Long bội phục. Kiều Long nhảy lên, lại là một mặt hưng phấn gọi nói. Có vẻ như, một điểm không tức giận. Xem ra, gia hỏa này cũng là tính tình bên trong người. Hiện tại biết mạnh bên trong còn có mạnh bên trong tay sao? Hỏa Viêm Vương sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn huấn nói. Gia chủ, ta biết sai rồi. Kiều Long chắp tay nói. Ha ha ha, tốt tốt tốt. Hỏa Viêm Vương đại hỉ. Sờ một cái râu ria, nói, người tới, cầm ta lệnh bài đi đem Khương Dương mấy cái phóng xuất. Đa tạ, bất quá, Thiên Hương cung muốn tìm sự gọi bọn họ tới tìm ta chính là. Triệu Tinh Thần nói, kiếm chuyện, tìm chuyện gì, bản vương sẽ không để bọn hắn làm ẩu. Hỏa Viêm Vương một mặt nghiêm túc nói, ha ha, người lộ một tay để Hỏa Viêm Vương thái độ đại biến a, sau khi ra ngoài. Hải Thiên Nhất sắc cười nói, không lộ chút người ta không cầm chúng ta coi ra gì. Hỏa Viêm Vương chính mình không có tư cách dự thi, đương nhiên phải đem hy vọng ký thác trên người chúng ta. Ta có thể nhẹ nhõm đùa bỡn Kiều Long. Hỏa Viêm Vương không ngốc, vậy ta khẳng định chính là tiên hoàng cảnh. Hắn bất chính cần muốn cảnh giới này cường giả sao? Sở dĩ, Thiên Hương cung muốn gây chuyện, hắn tất ra mặt là ta giải quyết. Triệu Tinh Thần cười nói, liền sợ đến lúc hắn cũng giải quyết không được. Hải Thiên Nhất sắc nói, có khả năng, Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu, nói, Thiên Hương cung có thể bước vào Xích Hà Trăm Tông trước 70 mạnh. Khẳng định cũng có được không tầm thường thực lực, có lẽ bọn hắn thực lực so Hỏa Viêm Vương còn cường đại hơn. Ha ha, vậy thì thế nào, hắn sẽ không mạnh hơn công tử ngươi, đương nhiên. Bọn hắn người nhiều, nhưng là, tại Hỏa Viêm Thành cũng không phải là kéo bè kéo lũ đánh nhau. Hải Thiên Nhất sắc cười nói. Bất quá, khi Triệu Tinh Thần nhìn đến Khương Dương bọn hắn sau lập tức giận dữ. Chuyện gì xảy ra? Hải Thiên Nhất sắc vội vàng hỏi nói. Lý Bắc Viễn cái này tên hỗn đàn, cứng rắn muốn chúng ta thừa nhận giết Thiên Hương cung người. Thế nhưng là người cũng không phải chúng ta giết. Sở dĩ, vẫn độc đánh chúng ta, đặc biệt là Ô Mông, miệng hắn cứng rắn, bị đánh cho thảm hại hơn, người đều phế đi, Khương Dương nằm tại cánh cửa bên trên, một mặt phẫn nộ nói, cái này cẩu vật, Triệu Tinh Thần cho Ô Mông kiểm tra một phen về sau. Trên mặt sát khí trùng điệp, Lý Bắc Viễn làm sao dám rõ ràng như thế liệt nửa người Thiên Hương Cung, chẳng lẽ hắn bị Thiên Hương Cung mua được rồi? Hải Thiên nhất sắc nói. Khẳng định đúng thế. Khương Dương nói. Thiên Hương cung thế lực cường đại. Lý gia cũng không dám đi ngỗ nghịch bọn hắn. Hắn như thế làm. Khẳng định là thụ Thiên Hương cung sai khiến. Các ngươi nhìn. Bọn hắn liền nữ tử đều không buông tha. Kim cô nương chẳng những bị bọn hắn đánh cho nửa tan. Mà lại. Còn ăn nói ngông cuồng. Một mực vũ nhục nàng. Nói nàng là công tử tiện nhân. Chỉ hiểu được liếm công tử mông đít. Cái gì thô tục đều đi ra. Ninh Tam yếu ớt một hơi thở nói. Lý Bắc Viễn ở đâu? Triệu Tinh Thần âm trầm hỏi. Hẳn là liền tại phủ thành chủ bên trái cạnh trong nha môn. Khương Dương nói. Gọi Khang Khải Minh người tới. Nhấc bên trên Khương Dương bọn hắn. Ta muốn đi tìm Lý Bắc Viễn. Triệu Tinh Thần hừ nói. Cái này cẩu vật. Hải Thiên nhất sắc cũng tức điên lên. Kêu người tới. Nhấc bên trên mấy cái liền hướng bên trái nha môn mà đi. Lý Bắc Viễn. Người đi ra cho ta. Đứng bên ngoài một bên. Triệu Tinh Thần hô nói. Ai ở đây hô to gọi nhỏ gọi thẳng chúng ta Lý Phó Thành chủ đại danh. Không muốn sống có phải hay không? Trong nha môn lộ ra một người nam tử đến dữ dằn giống nói. Gọi Lý Bắc Viễn ra. Hải Thiên nhất sắc hừ nói. Ai kêu bản tọa? Còn có quy củ sao? Lúc này, trong nha môn một tiếng hừ lạnh âm thanh truyền đến. Chuyển ra một nhóm người. Dẫn đầu mang theo đỉnh nón quan. Nhỏ híp mắt, bất quá, lại là một mặt khí thế. Hắn hẳn là Lý Bắc Viễn. Hỏa Viêm Thành Lý gia hạch tâm tộc nhân. Lý Bắc Viễn, ta người Triệu gia chỗ nào đắc tội ngươi rồi? Triệu Tinh Thần một chỉ Khương Dương mấy cái nói. Đắc tội, lời này bắt đầu nói từ đâu? Lý Bắc Viễn liếc một cái. Lạnh lùng ứng nói. Người nghĩ vu oan giá họa có phải hay không? Triệu Tinh Thần hỏi. Bản quan theo lẽ công bằng làm việc. Mấy người bọn hắn một mực đang rảo biện. Thậm chí, ăn nói ngông cuồng. Không có đem bọn hắn trực tiếp đánh chết cho trò ăn liền đã thật tốt. Lý Bắc Viễn cười lạnh nói. Lý Bắc Viễn ám sát Thôi Lưu Anh. Thế mà chồng trọt họa cho ta người Triệu gia. Người tới, bắt hắn cho ta bắt lấy hung hăng đánh. Triệu Tinh Thần nói. Hải Thiên nhất sắc khẽ động. Lý Bắc Viễn căn bản cũng không có phản ứng cơ hội. Trực tiếp liền bị Hải Thiên nhất sắc một thanh vô tới. Trực tiếp liền cuồng phiến 7-8 cái tát tai. Miệng mũi chảy máu. Răng bão tố bay. Cuối cùng, bị Hải Thiên nhất sắc hung hăng một cước dẫm tại trên mặt đất. Lập tức, trong nha môn thành vệ nhóm toàn đều dọa sợ. Lập tức, kèn lệnh nổi lên bốn phía. Sau một khắc, vài trăm người xông đem tiến đến đem Triệu Tinh Thần mấy cái đoàn đoàn bao vây. Vương, vương gia, chấm ngoặc kép, Lý Bắc Viễn thê lương gào thét Hỏa Viêm Vương. Làm sao xử lý? Việc này, tự nhiên sớm cho Hỏa Viêm Vương thấy được. Tào Chí Dã vội vàng hỏi nói. Lý Bắc Viễn lần này thật quá mức. Thế mà cùng Thiên Hương cung cấu kết. Để hắn thụ chút giáo huấn cũng tốt. Hỏa Viêm Vương hừ nói. Thế nhưng là chúng ta một mực trốn tránh không đi ra cũng khó nhìn. Dù sao, nơi này chính là thành chủ địa bàn của ngươi. Tào Chí Dã hỏi, ngươi đi một chuyến, liền nói ta có việc không trong phủ. Hỏa Viêm Vương hừ nói, nếu là Triệu Tinh Thần còn muốn đánh người làm sao xử lý? Tào Chí Dã hỏi, ha ha, ngươi không phải cũng ngăn không được sao? Hỏa Viêm Vương cười cười, minh bạch. Tào Chí Dã nhẹ gật đầu. Hỏa Viêm Vương hướng dưới đất một độn đi. Triệu thành chủ, ngươi đây là vì sao? Tào Chí Dã ra, cái này cẩu vật ám sát Thiên Hương cung Thôi Lưu Anh. Thế mà vu bẩn cho người nhà của ta. Ta muốn bắt hắn hỏi tội. Triệu Tinh Thần nói, đánh giám, ta cái gì thời gian giết Thôi Lưu Anh? Ngươi căn bản chính là tại vu khống. Thấy tới ngươi. Lý Bắc Viễn phẫn nộ giống nói. Còn không chiêu. Hải Thiên nhất sắc xem xét. Một cước lại đạp xuống. A, chấm ngoặc kép. A, vương. Cứu mạng A, giết người rồi. Lý Bắc Viễn nửa bên mặt đều cho đã dẫm vào trong đầu. Một mảnh máu tươi. Như giết lợn hét lên. Thế mà còn mạnh miệng. Còn không chiêu. Hải Thiên nhất sắc lại là một cước xuống dưới. Lý Bắc Viễn lại là hét thảm một tiếng, làm cho Tào Chí Dã cũng không dám coi lại, bởi vì là hắn biết Lý Bắc Viễn hai chân khẳng định phế đi, mà thành vệ nhóm thấy Tào Chí Dã tới tự nhiên cũng không dám động, bởi vì là Tào Chí Dã không có lên tiếng, bằng không thì nếu là Tào Chí Dã không tại, Lý Bắc Viễn một tiếng hô, thành vệ nhóm khẳng định phát động công kích, chỉ bất quá Hỏa Viêm Vương có giao đãi, Tào Chí Dã đương nhiên phải để Lý Bắc Viễn đau lòng đau lòng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.